Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, một đêm thành danh. 8. Quý ức ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm ngủ mê man Hạ Quý Thần. Nhìn một hồi lâu nha. Trong lồng ngực cái kia lau đè nén. Mới dần dần mà tản ra. Trong phòng bệnh hơi lạnh có chút nặng. Hạ Quý Thần một cái chân lộ ở bên ngoài. Tâm tình thoáng chuyển biến tốt Quý ức. Bước về trước một bước. Dán sát vào mép giường. Sau đó khom người xé góc chăn. Động tác rất nhẹ đem Hạ Quý Thần chân đậy kín. Nàng còn chưa kịp đứng dậy. Cửa phòng bệnh liền bị đẩy ra. Quý ức quay đầu. Thấy là cầm trong tay một chồng tờ đơn cùng một túi thuốc Trần Bạch đi vào. Trần Bạch đại khái cũng không nghĩ tới trong phòng bệnh thêm một người. Đi vào trong mấy bước. Mới nhìn thấy Quý ức. Sau đó bước chân chợt liền ngừng lại. Quý ức ở trên đường liên lạc hắn hỏi qua Hạ Quý Thần số phòng bệnh. Hắn biết nàng muốn đi qua chuyện. Cho nên qua bất quá một giây đồng hồ. Hắn liền khôi phục như thường. Mở miệng chào hỏi. Quý tiểu thư, ngài đến rồi hả? Quý ức khẽ gật đầu. Đứng thẳng người. Hướng lui về phía sau mấy bước. Mới nhẹ giọng mở miệng hỏi. Thầy thuốc nói như thế nào? Trần Bạch biết. Quý ức hỏi Hạ Quý Thần bệnh tình. Hắn một mặt hướng giường bệnh vừa đi. Một mặt trở về Quý ức mà nói. Có chút dinh dưỡng không đầy đủ. Hiện tại đốt có chút lợi hại. Thầy thuốc đề nghị nằm viện thua dinh dưỡng dịch điều dưỡng mấy ngày. Trong nhà Hạ Quý Thần có. Người giúp việc. Công ty có trợ lý. Một ngày 3 bữa đều có người đặc biệt hỗ trợ chuẩn bị. Làm sao sẽ dinh dưỡng không đầy đủ? Quý ức có chút ngoài ý muốn. Dinh dưỡng không đầy đủ. Đúng vậy. Trần Bạch đem thuốc cùng tờ đơn đặt ở trên bàn trà. Theo tháng trước lên. Chính là ta đêm đó gọi điện thoại tìm ngài. Nói không tìm được Hạ Tổng rồi. Sau đó không phải từ trong quán rượu đem hắn mang về nhà rồi sao? Ngày thứ 2 tỉnh lại sau. Hạ Tổng liền đi công ty. Sau đó từ ngày đó trở đi. Liền cùng tựa như điên vậy. Mỗi ngày liều mạng công tác. Tính đi xuống, một ngày 24 giờ, ít nhất có 18 tiếng đều ngâm ở trong công ty. Thời điểm nghiêm trọng, còn đạt tới qua 23 tiếng. Hắn giống như là sẽ không mệt máy móc một dạng. Hắn thèm ăn cũng không hề tốt đẹp gì. Ăn rất ít, có lúc một ngày trừ trà cùng cà phê. Liền không bao giờ nữa ăn thứ khác. Cái này không 2 ngày nay, một mực ngâm ở trong công ty. Sau đó hôm nay cứ như vậy. Theo tháng trước, Trần Bạch tìm nàng, đến bây giờ, đều đi qua đem thời gian gần 1 tháng rồi. Trong 1 tháng này, hắn mỗi ngày đều là như vậy tới. Quý ức nghe đến sắc mặt có chút trắng bệch, mở miệng âm thanh, đều nhuộm lướt qua một cái nhỏ nhẹ run rẩy. Hắn 1 tháng này đều là như vậy tới. Đúng vậy, đều là như vậy tới. Trần Bạch đáp có chút tùy ý. Nhưng Quý ức lại nghe được thân thể nhẹ nhàng lay động một cái. Nhận ra được Quý ức rất nhỏ phản ứng Trần Bạch. Nhìn một cái trên giường bệnh Hạ Quý Thần. Con người nhẹ chuyển động. Trong đầu bỗng nhiên liền toát ra một cái ý nghĩ. Thượng Hải đêm hôm đó sau. Hạ Tổng cùng Quý tiểu thư tại khách sạn Tứ Quý trà trong phòng kết quả đã nói những gì. Hắn không biết. Nhưng hắn rõ ràng. Hạ Tổng chắc là để ý Quý tiểu thư. Trong 1 tháng này, hắn có rất nhiều lần tới phòng làm việc tìm Hạ Tổng ký tên thời điểm. Hắn đều đang ngó chừng một tấm hình ngẩn người. Mỗi lần cũng là muốn hắn kêu hắn chừng mấy tiếng. Hắn mới có thể phục hồi tinh thần lại. Ngay tại mấy ngày trước, hắn vào Hạ Tổng phòng làm việc. Hạ Tổng đi phòng vệ sinh. Hắn thường xuyên cầm lấy tấm hình kia. Liền kẹp tại bàn làm việc trong một quyển sách. Hắn là thuần túy bởi vì tò mò. Đem tấm hình kia rút ra, len lén liếc mắt nhìn, mới biết, nguyên lai Hạ Tổng thường xuyên nhìn chằm chằm tấm hình kia. Là Quý tiểu thư, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,